Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực chất cũng từng làm trong ngành nghề đặc biệt. Người hữu duyên vì hư vinh mà bước chân vào hội sở kia là một người làm nghề cực kỳ thiển cận, chỉ biết vui ngày nào hay ngày nấy. Còn cô ta lúc còn trẻ cũng có đào hoa, nhưng chỉ là đào hoa vô duyên. Cô ta ngây thơ bị anh hàng xóm đưa từ nông thôn lên thành phố lớn, hy vọng sẽ cùng anh ta phấn đấu, ăn lưu lập nghiệp tại thành phố. Nhưng tên bạn trai kia ăn chơi trác táng, gây ra một món nợ lớn rồi cao chạy xa bay. Cô ta bị chủ nợ tìm đến cửa, bán vào hội sở, dùng thân xác để trả nợ, sống một cuộc sống vô cùng thảm hại. Sau này, trải qua nhiều chuyện, cô ta cũng trở nên khôn khéo hơn, dựa vào ngoại hình xinh đẹp và tinh thần không ngừng học hỏi, cô ta đã tiếp cận được giới thượng lưu. Người bình thường rất dễ bị mê hoặc bởi sự xa hoa của giới thượng lưu. Dục vọng nhanh chóng phình to, cuối cùng tiền mất tật mang. Nhưng cô ta khá thông minh, kịp thời rút lui khỏi vũng bùn, dựa vào số tiền kia để đầu tư. Bây giờ cũng có chút tài sản. Cô ta cũng giống như người hữu duyên, muốn có con, nhưng cô ta không làm hại người lương thiện, toàn tìm những đồng nghiệp trước kia, lại còn cho họ rất nhiều tiền, thuộc dạng bóng gió ngàn vàng. Trước kia An Như Cố đã xem ra được những điều này, nhưng cũng không nói nhiều. Người phụ nữ này bị ép buộc bước chân vào con đường kia, nhưng đầu óc tỉnh táo, kịp thời rút lui, không tính là xấu xa tột cùng. Bây giờ đã sống một cuộc sống đúng đắn, cũng coi như là một người đáng thương lầm đường lạc lối. Du Minh vấn đáp Lục Tiền Vĩ Lai, sau khi liên lạc với vị khách có duyên thứ ba anh Lưu. Cô bấm số gọi điện. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi, bụng phệ, vẫy tay về phía ống kính, giọng nói có chút lo lắng. Xin chào đại sư, tôi có một chuyện khó xử, muốn nhờ cô giúp đỡ. An Như Cố khẽ gật đầu. Có chuyện gì? Anh cứ nói thẳng. Anh Lưu nghiến răng, do dự hồi lâu rồi cầm điện thoại, đi về phía phòng khách của biệt thự. Trong phòng khách, một người đàn ông đang cầm một cuốn tạp chí tâm lý, ngón tay lật dở trang sách, phát ra tiếng sột soạt. Anh khoảng 25-26 tuổi, tóc hơi xoăn, lông mày và đôi mắt sâu thẳm toát lên khí chất u uất. Lúc này, một người phụ nữ quyến rũ mỉm cười nói, cuốn sách này có gì hay mà xem, không bằng nhìn em đây này. Cô ta mặc một chiếc váy dài bó sát màu đỏ, nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp đến khó tin. Bàn tay trắng nõn của cô ta đặt hờ hững trên chiếc váy đỏ, đầy vẻ quyến rũ, như thể mặc người ta muốn làm gì thì làm. Chưa kịp để người đàn ông trên ghế sofa trả lời, người đàn ông mặc vest ngồi bên bàn ăn đã nhíu mày, trực tiếp ngắt lời cô ta. Đừng hòng động vào anh ấy, anh ấy là của tôi. Nghe vậy, nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ cứng đờ, quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông, liên quan gì đến anh? Hôm nay tôi có hút cạn dương khí của anh ấy thì anh cũng không quản được. Lông mày người đàn ông nhíu lại, giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Thấy hai người sắp cãi nhau, Chu Chiết trên ghế sofa thở dài, khép cuốn sách lại, giọng nói có chút mệt mỏi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Vừa dứt lời, khí thế hừng hực giữa hai người kia dần biến mất. Tất cả đều nhìn về phía anh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Người phụ nữ tức giận nói, ai bảo anh ta kiếm chuyện với tôi? À không, đúng, tôi đâu phải nhân cách. Người đàn ông mặc vest cũng quả quyết nói, tôi nói lại lần nữa, cậu không bị tâm thần, chúng tôi không phải nhân cách của cậu, mà là quỷ đấy. Chu Chiết làm như không nghe thấy, đặt cuốn sách đã gấp lại lên bàn. Coi, hai người bên cạnh như không khí. Đi đến bên cạnh máy pha cà phê. Tự rót cho mình một tách. Anh đưa tách cà phê lên miệng. Nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn. Bầu trời xanh mây trắng rực rỡ ngoài cửa sổ. Giọng điệu lười biếng, như thể biết. Tất cả, hai người không cần nói nữa. Tôi đều hiểu. Hai người còn lại, rốt cuộc anh đã hiểu cái gì? Nếu hiểu bọn họ là quỷ thì sao có thể không sợ hãi? Đúng lúc bọn họ muốn hỏi, một chàng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một người đàn ông bụng phệ bước vào phòng khách. Anh ta cầm điện thoại, camera lia đến khuôn mặt chu chiết. Không ít khán giả lập tức trở nên phấn khích. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tôi không nhìn lầm đấy chứ. Đây chẳng phải là Chu Chiết sao? Lâu rồi không gặp, vẫn đẹp trai như vậy. Không thể nào quên được. Tôi xem livestream của streamer mà tôi theo dõi lại thấy được minh tinh. Mà tôi theo dõi, đây có được coi là tôi đu idol thành công không? Cơ bắp của anh nhà. Hít hà, thao, tôi, này, từ ngữ gì thô tục thế kia? Mặc quần vào đi chị gái. Cả nước đang nhìn đấy. Vị khán giả này, trên thế giới này không còn ai để bạn bận tâm nữa sao? Anh Lưu nhìn thấy những bình luận này, không khỏi có chút xấu hổ. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Chu Chiết vừa ra mắt đã ở đỉnh cao. Nhờ ngoại hình cực phẩm, diễn xuất ổn, cùng khí chất uất, được đạo diễn lớn nổi tiếng chọn đóng một bộ phim điện ảnh thể loại trinh thám về nhân cách đa dạng. Bộ phim vừa được đánh giá cao vừa có doanh thu phòng vé. Còn thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ nhan sắc. Lúc đó, anh ta với tư cách là người quản lý cũng được thơm lây. Đắc ý vô cùng, cảm thấy mình sẽ tạo ra một ngôi sao lớn vô song. Tuy nhiên, trước đây anh ta đã từng vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại lo lắng bấy nhiêu. Giới giải trí của bọn họ vốn dĩ vô cùng tin vào huyền học. Thêm vào đó An Như Cố lại vô cùng nổi tiếng trong giới. Anh ta như nắm được cọng rơm cứu mạng mà cầu cứu vị đại sư An này. Vỗ đùi, thở dài. Đại sư, tôi không giấu gì cô. Cậu ấy mắc bệnh lạ. Thật sự hành hạ. Tôi đến CHT rồi. Tôi muốn hỏi, bệnh này có chữa được không? Nếu không chữa được thì Chu Chiết không chỉ mất đi tương lai mà có khi còn mất mạng. Ánh mắt An Như Cố dừng trên người anh ta. Khi nhìn rõ điều gì đó, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Anh ấy bị bệnh gì? Anh Lưu há miệng, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói. Cậu ấy suốt ngày suy nghĩ lung tung, cảm thấy bản thân bị phân liệt nhân cách. Ban đầu anh ta xấu hổ không dám nói ra, nhưng sau khi nói xong thì lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thôi kệ, chỉ cần có thể khiến Chu Chiết trở lại bình thường thì làm gì cũng được. Chu Chiết đã im hơi lặng tiếng rất lâu, nhưng fan hâm mộ rất trung tình. Đến nay vẫn chưa quên tác phẩm đầu tay của anh ta cách đây 3 năm. Không phải chứ, nam chính của Mê Cung Tam Trọng là nhân cách. Ba người, chẳng lẽ Chu Chiết đóng xong không thoát vai được sao? Lúc Chu Chiết diễn nhân cách nữ, quyến rũ đến mức không còn ai ra gì. Cảm giác thật sự có khả năng bị phân liệt nhân cách. Anh Lưu nhìn thấy những bình luận này, lắc đầu, mọi người nghĩ nhiều. Rồi, tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói não cậu ấy không hề bị tổn thương thực thể, rất bình thường. Không phải bị phân liệt nhân cách, cậu ấy chỉ là tâm lý nhạy cảm, suy nghĩ lung tung thôi. Nếu Chu Chiết thật sự bị phân liệt nhân cách thì bây giờ anh ta đã đưa anh đến bệnh viện tâm thần rồi, cũng sẽ không trước mặt khán giả trong phòng livestream nói ra chuyện anh bị phân liệt nhân cách, hủy hoại tương lai của anh. Chu Chiết, anh đang nói chuyện với ai vậy? Anh Lưu đang nói chuyện với bác sĩ tương lai của cậu. Chu Chiết nhíu mày, trong lòng bất mãn, lần thứ một vạn biện hộ cho bản thân. Tôi không hề tâm lý nhạy cảm, cũng không hề suy nghĩ lung tung. Tôi chính là bị phân liệt nhân cách. Anh Lưu thầm than thở trong lòng, hận không thể lập tức bịt miệng Chu Chiết lại, để anh đừng nói bậy nữa. Anh ta dậm chân, nháy mắt với Chu Chiết. Bác sĩ đã nói não cậu không có vấn đề gì rồi, cậu đừng có nói bậy nữa, tự hủy hoại tiền đồ. Thế nhưng Chu Chiết hoàn toàn không để tâm, cãi lại anh ta. Tôi đã nói rồi, tôi cũng giống như Vương Thần, phân liệt ra hai nhân cách nam và nữ. Anh không tin tôi có cách nào? Họ vừa mới nói chuyện với tôi đấy. Vương Thần chính là nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh về nhân cách ba người mà anh ta đóng lúc mới vào nghề. Anh Lưu nghe thấy anh nói vậy, hơi lạnh từ lòng bàn chân lan lên, toàn thân run lên, nổi hết da gà. Chẳng lẽ ở đây thật sự có người? Anh ta nhìn trái nhìn phải, trong phòng khách ngoại trừ anh ta và Chu Chiết ra thì không còn ai khác, yên tĩnh đến lạ thường. Anh ta thầm đảo mắt, Chu Chiết diễn xuất hay thật, suýt chút nữa lừa được anh ta rồi đấy. Cầu xin cậu đừng suốt ngày nghĩ linh tinh nữa, cậu chỉ là vẫn chưa thoát vai dẫn đến bị hoang tưởng thôi. Anh ta không muốn tiếp tục tranh luận với Chu Chiết nữa. Nhân lúc đối Phương chưa kịp lên tiếng, trực tiếp cầm điện thoại, nhìn về phía camera, nói: "Streamer, trước đây tôi có xem livestream của cô dùng bùa bình an cho một cô gái bị thao túng tâm lý rất lâu rồi. Cô ấy cũng có thể được cứu, hay là cô dùng thử bùa bình an cho cậu ấy, để cậu ấy đừng tiếp tục mâu thuẫn nội tâm, ảo tưởng bản thân bị đa nhân cách nữa được không? Cứ tiếp tục như vậy, con đường vốn nên tươi sáng của Chu Chiết sẽ bị chứng hoang tưởng của anh hủy hoại mất." Khán giả trong phòng livestream cũng nhao nhao cầu xin An Như Cố dùng bùa bình an cho Chu Chiết. Thế nhưng An Như Cố uống một ngụm trà, chậm rãi lắc đầu: "Đây không phải là chuyện mà một lá bùa bình an có thể giải quyết được." Cách chương